Bố già phần thứ ba. Người thứ nhất thấy Johnny bước vô là cô dâu Connie. Mừng quá xá, quên phắt cả chú rể, quên cả thể thống của một cô dâu. Nó chạy ào ra, ôm cứng lấy anh Johnny để cho đàn anh hôn môi âu yếm. Trong khi bà con reo mừng bu quanh, đối với họ thì Johnny là bà con nhà, thân thiết đã lâu chứ đâu phải người ngoại. Connie hối hả cầm tay Johnny kéo lại giới thiệu với Carlo rất tinh tế. Johnny vừa nhìn chú rể đã biết ngay tẩy cu cậu, bèn làm bộ tươi tỉnh tự tay nâng ly lên đồi cụng, còn bắt tay thật chặt để cho nó đỡ tuổi. Ê Johnny, sủa chơi một bản mừng bà con chớ mày. Mới nghe vậy là kép hát lớn nhất nước, vội quay phát lại, nhảy phát lên khán đài ôm cứng lấy Nino Valenti. Ôi, cặp bay trùng này ngày nào, hai đứa đi đâu chẳng có nhau, một cặp song ca đã đành, mà đi cô gái cũng còn đi chung dài dài mà. Cho đến ngày Johnny lên ca đài, nổi tiếng ngang, rồi nhảy một cú sang Hollywood làm đại danh ca, đại minh tinh. Từ hồi đó, lâu lâu cũng có phone một cú về bồ Nino, hứa hẹn thế nào cũng kiếm cách giới thiệu, dắt díu nhau, nhưng có cái quái gì đâu, thét rồi quên luôn. Tình cờ gặp lại Nino, nghe giọng nhẹ nhẹ rượu, thấy miệng nó cười hề hề như ngày nào, Johnny không khỏi cảm động. Nino Valenti hứng chí dạo một đường mandolin để Johnny bá cổ nó dậm chân nhịp, miệng la bài này đặc biệt tặng cô dâu, dĩ nhiên phải là một bản tình ca Sicily, lời ước ác đến tục tiểu, nhưng hát đám cưới thì tuyệt. Giọng Johnny đã lẳng lơ, mà Nino còn uốn éo người ra điệu bộ hấp dẫn, nên cô dâu Connie đỏ bừng mặt và quý vị cử tọa vỗ tay hoan hô như sấm. Đến điệp khúc là chẳng cần phải mời, bà con cũng dậm chân vỗ tay rầm rập, gân cổ hò rống lên như phụ họa. Cứ thế mà beat lại, đến nỗi Johnny phải hét lên, yêu cầu tốt để sửa giọng bắt qua bài khác. Bà con chịu Johnny hết mình, vì nó người cùng xứ sở, vì nó là tài tử vĩ đại, đệ nhất danh ca cả thế giới biết đến, bao nhiêu mỹ nhân mê lên mây xuống, nhưng nó vẫn nhớ đến bố già. Ngày cưới con em, nó vẫn đi 5.000 cây số về để dự, nó vẫn không quên bà con của mình, như Nino Valenti kia kìa, hồi hai đứa còn nhỏ, đi đâu cũng cặp hát với nhau thật tuyệt, có ai ngờ mai sau thằng Johnny Fonanti thành thần tượng của năm chục triệu đàn bà con gái. Johnny cúi xuống xốc nách cô dâu Connie lên, rồi nó một bên, Nino một bên, hai thằng gân cổ biểu diễn một màn ruột. Thằng Nino vừa búng vài nốt mandolin là bà con biết ngay chúng sắp biểu diễn màn đánh võ mồm, nghĩa là hai thằng bên họ đối đáp thế nào để thắng, thằng có quyền bế người đẹp. Hai bên đã nhau hang lắm, thằng sủa qua thằng sủa lại thật găng, nhưng dĩ nhiên bữa nay Nino toàn thắng. Johnny cố tình để cho nó ác giọng, nhường cho nó giật mỹ nhân ra và ca bài chiến thắng oai hùng, còn mình thì chỉ phụ họa theo cho có. Bài ca dứt là ba đứa ôm nhau hôn, bà con phía dưới lại gào lên bis. Đứng nghe từ hồi nào không biết, ông trùm bèn sang sẵn lên tiếng trách yêu. Ê, bà con mình tệ lắm ngang, thằng con đỡ đầu của tôi nó nhớ ngày cưới con bé em nó dám vượt cả 5.000 cây số để về chung vui với bà con. Mà rượu mời đâu không thấy, chỉ bắt nó hát không. Ê, tôi nói có phải không ạ? Bà con quan hô ầm ầm, cả chục ly rượu tới tấp, chia ra làm cho Ni luống cuống. Cứ mỗi ly là một hốp cũng phát mệt, nó chạy lại ôm lấy bố già, rồi khẽ rỉ tai điều gì mà ông trùm dẫn nó ngay đi trở vô. Thấy Johnny ló vô là Hagen đưa tay ra bắt, nó cũng đưa tay ra và mau mắn thăm hỏi, nhưng coi bộ mặt vẫn lật lạc thế nào khiến Hagen không khỏi bực. Có điều hắn hiểu ngay, có thằng phụ tá nào được ông trùm tin cậy mà chẳng bị chúng kỵ đâu. Miệng thằng Johnny lém nhém. Bố bữa nay con nhận được thiệp mời, bố biết con nghĩ sao không? Con đón bố hết giận con rồi. Phải không bố? Chứ từ ngày tụi con thôi nhau, con phone tới 5 lần chứ có ít đâu. Lần nào Tom cũng nói bố đi khỏi, bố bận, cho nên con biết ngay là bố giận. Tự tay rót cho mỗi đứa một ly straight gà, ông trùm gạt đi. Ê, chuyện đó họ bỏ. Bây giờ mày còn cần đến bố giúp thiệt à? Mày giàu đến thế, hách đến thế mà vẫn còn bố giúp thiệt sao? Vừa cạn ly, Johnny đã chìa ra, đòi rót nữa rồi liến thoắng. Ê, đâu có bố, con đâu có tiền mà hồi này xuống dốc ấy chứ. Bố nói đúng, con bỏ vợ, bỏ con chạy theo con điểm đó, lấy nó làm vợ thiệt bậy hết sức. Ê, bố giận con là đáng lắm. Ông trùm nhún vai. Ê, giận gì, bởi mày là con đỡ đầu nên tao lưu tâm vậy thôi. Johnny bèn đi tới đi lui kể lể. À, đúng là con điên đầu vì con điểm đó, đệ nhất nữ minh tinh Hollywood, nhan sắc thiên thần nhé. Nhưng con không ngờ nó hạ cấp đến thế, nó ngủ bậy tùm lum, sợ con đếm điếm một ở trên con điếm một bậc nữa kìa. Thằng chuyên viên vẽ mặt cho nó được một chút thì nó cho ngủ. Thằng camera lấy hình nó coi bộ kha khá, nó cũng dắt vô trong phòng. Đúng như vậy á, thì ra nó cho ngủ cũng như mình sẵn sàng cho bồi buộc bò, giật một cái là xong. Ê, chuyện đó bỏ đi, còn gia đình vợ con mày sao? Thì con vẫn nuôi, con vẫn chu cấp đầy đủ cho Ginny mà, và các cháu chu cấp nhiều hơn tòa dạy nữa kìa. Mỗi tuần con thăm một lần, con nhớ mấy đứa nhỏ quá, nhớ thiệt tình đó. Con đến phát điên lên mất vậy mà con đếm khốn nạn đó, con cười vào mặt. Nó còn chê con ghen là nhà quê một thằng cả đẩn, chuyên viên sửa những bài ca máy nước. Mới tối hôm qua con vừa giọng cho nó một trận nên thân đó. Không lẽ nó đang đi đóng phim mà đập cho nó bể cái mặt. Còn cứ người nó mà lôi thẳng cánh tẩm quốc cho một trận ra gì. Vậy mà nó vẫn không có tẩn, nó vẫn còn chọc quê con nữa chứ. Còn chán nó quá bố, con hết muốn sống nữa. Nghe Johnny than thở, ông Trùm vẫn thản nhiên. Ê, mấy cái vụ đó là việc của mày, việc riêng của mày, chẳng ai lo giùm mày được. Còn nghề nghiệp, còn giọng ca của mày á, hồi này ra sao? Mới nhắc có thế, Johnny đã đổi hẳn sắc mặt. Đang kể lể cái điệu diễu cợt, Phương Tuồng nó xị hẳn, mặt làm như bị đụng đúng chỗ thương tâm nhất vậy. Nó nói như người đứt hơi. À, bố ạ, con phải bỏ nghề. Giọng con mất đứt vì cổ họng, khi không nó làm sao đó. Mà mấy ông bác sĩ cứ mãi không có ra. Sự thú nhận của Johnny làm ông Trùm và Hagen giật mình. Thằng này có bao giờ bi đến thế đâu. Chết đến đích mà vẫn còn hùng, vẫn còn nhất mà. Vậy ác có phải là đã gặp chuyện gì? Johnny bèn than thở tới. À, cả hai cuốn phim còn đóng đều có hạng tiền lời vô số kể. Con kể như là tài tử lớn của hãng kia mà. Vậy mà bị hãng cho nghỉ một cái mới đào. Chẳng là thằng cha chủ hãng kỵ con ra mặt. Hắn không chịu con là hắn đuổi. Khỏi có nói nặng gì hết. Ông Trùm gặng hỏi. Nhưng tại sao người ta lại kỵ mày? Phải có một nguyên nhân gì mới đến nỗi như thế chứ? Thì tính con ưa hát thí cho nghiệp đoạn, bố cũng biết đó. Chính bố cũng không ưa cái vụ này, nhưng mà thế rồi hắn có con bộ nó dám mãi để xài một mình. Nào ngờ bị con cút mất. Thật sự con nhỏ chạy theo con, và giữa con với nó chỉ là có một đêm thôi. Bố bảo con làm gì khác được đâu. Rồi đến cái con điếm vợ con nó cũng lên mặt. Trong khi đó thì nhà con và các cháu cũng lờ hẳn con đi. Con muốn trở về, nó bắt con phải lết chắc. Và đau nhất là tự nhiên con mất giọng. Tình hình như vậy thì bố bảo con phải làm sao bây giờ? Ông Trùm bỗng dưng lạnh tanh, tuyệt không có cảm tình rồi gằn giọng. Ê, làm sao đấy hả? Mày phải làm lại, làm cho ra người lớn. Vừa nói đến làm cho ra người lớn, ông Trùm ngồi nhóm dậy, giương tay qua cái bàn piano, nắm đầu Johnny và ghì xuống. Trời đất ơi, từ hồi nào tới giờ mày ở gần tao á mà ngày giờ này mày vẫn yếu như thế này sao? Mày á là thằng bù nhìn khóc lóc năn nỉ người ta thương hại sao? Mày có thể than vãn như đàn bà con gái rằng: "Ai bố ơi, bố bảo con làm sao bây giờ sao?" Sự hung hãn đột ngột nhưng bên trong chứa đầy vẻ trách móc thân yêu làm Hagen và Johnny cùng phát cười lên sằng sặc. Còn la lối như vậy là bố già còn thương đấy. Sự thật ông Trùm tuy la lối nhưng cũng hài lòng ở cái chỗ thằng Johnny chẳng phải con mà là nó chịu nghe, chịu la mắng hơn ba thằng con đẻ. Nếu bị nắm đầu, ba thằng khốn đâu có cười, chúng nó sẽ phản ứng khác. thằng Santino chắc chắn sẽ lầm lì cả tuần lễ sau cậy răng không nói, thằng Fred sẽ năn nỉ lại vang một cách hèn hạ, còn thằng Michael, thằng này chắc chắn sẽ nhếch miệng lên cười nhạt rồi lừ đừ ra khỏi nhà. Muốn thấy mặt nó là cả mấy tháng sau kìa. Nhưng Johnny, thằng con đỡ đầu thân yêu này, thầy có đánh nó. Đánh nó vì muốn sửa chữa cho nó. Thầy nó cũng chỉ cười ha hả. Sau khi hành hạ nó một hồi, ông Trùm bèn cao giọng chất vấn. Mặt nó là chủ của mày. Nó muốn đuổi mày giờ nào cũng được. Mà mày nhẹ cút con bồ cưng nhất của nó. Rồi mày là tại nó kỵ mày. Mày bỏ vợ con á, đi cột nước một chiếc con điếm về làm vợ. Rồi mày than tụi nó lờ mày đi. Mày đập cho con vợ mày tội bại một trận mà còn chừa cái mặt vì nó đẹp quá. Nó đang đóng phim nên nó cười vào mặt mày còn ấm ức vì bị nó chọc quê. Coi mày không như vậy đó thì còn đến phát điện cái quái gì kìa. Nò một hơi, cho nó nín khe, bố già mới mở cho nó một lối thoát. Bây giờ mày có chịu nghe lời tao không thì bảo. À, không được đâu bố ơi, con không trở về với Ginny theo điều kiện nó muốn đâu. Con phải nhậu, phải đánh bài, phải chơi với bạn bè chứ. Gái đẹp chạy theo thì chừa từ chỗ sao nổi. Con thú thật như vậy, bây giờ mà chui trở lại cái trồng gia đình thì con chỉ có nước chết. Có mấy khi ông Trùm nóng nảy đâu, cái thằng ngu quá nên phải chặn ngang. Ông gắt lên. Ê, hữu hay, tao có bảo mày phải lấy lại nó đâu. Cái đó là quyền của mày. Mày còn nhớ mấy đứa nhỏ là tốt lắm. Có còn mà không làm cha thì người đâu ra được. Mày phải buộc con đàn bà chấp nhận mày chứ. Tao hỏi là ai cấm mày về thăm con mỗi ngày? Ai cấm mày ở chung một nhà? Ai cấm mày không được quyền sống theo cái sở thích như mày vừa nói? Johnny cười phá lên. Bố ơi, đàn bà con gái đời này nó khác. Họ đâu có chấp nhận nhường nhịn vẫn như mấy bà già xưa. Ngay con Ginny cũng còn... Không để cho nó nói hết, ông Trùm đã móc họng. Đúng, họ không chấp nhận vì mày buồn nhịn. Mày không phải là một thằng chồng chứ có gì lạ. Vì mày chu cấp nhiều hơn tòa giải. Vì mày đập một con đàn bà còn chừa cái mặt cho nó đi đóng phim mà. Mày để cho con đàn bà xỏ mũi dẫn đi trong khi cả thiên hạ cùng đồng ý là có dở cách mấy đi cũng là đàn ông. Thì có bảnh bao nhiêu cũng chỉ là đàn bà, biết chưa? Mấy năm nay tao có lưu ý cùng cách sống của mày. Với bố già thì mày sử dụng đúng cách, hiếu thảo đó. Nhưng với bạn bè cố cũ thì mày đâu thèm gần gũi thằng nào phải không? Mày lên rồi, mày đâu cần chơi với bọn khố rách áo ôm ngày nào nữa cho nó nhẹ thể. Như thằng Hè gì đó, vào nghề nó cũng ngon lành, xong lúc nó chẳng mày xuống dốc. Mày có thèm nhìn đến nó bao giờ? Còn thằng Nino đó, học chung, chơi chung, ca chung, từ thời bé với mày tới giờ. Mày lên như thế mà nó còn lẹt đẹt thế mãi, hùng hục tối ngày với chiếc xe đổ nát, thật là tội nghiệp. Nhưng nó có kiều cà cái gì đâu. Nó chẳng hề phiền trách mày. Buồn đời thì nhậu cho quên. Thứ bảy chủ nhật, ai kêu đi hát kiếm tí tiền còm thì đi. Tại sao mày không kiếm cách nâng đỡ cho nó một chút xíu thôi? Mày dư sức quá. Và giọng ca nó cũng đỡ đó chứ. Ông Trùm liêm diêm nghe Johnny lúng túng tìm cách chống chế. Chừng nó cho là tại thằng Nino hơi ca còn yếu, chưa đủ tư cách trở thành nhà nghề, chẳng thế lên sân khấu bắt bạc được, thì ông mới một quạt lại. Có quay cái gì yếu, chưa đủ tư cách với lại chẳng thể. Nói vậy, mày mạnh hả? Như lái xe đổ cát thì mày có đủ tư cách không? Lao hết, lao hết. Ăn thua ở chỗ tình cảm, tình bạn đối xử với nhau, tình bạn trên hết và là tất cả. Gì? Đã là bồ bịch với nhau thì còn cái gì không xong? Nó mạnh hơn công lực và xem xém tình máu mủ ruột thịt. Thấy không? Mày đâu cần đến tao giúp. Nếu mày có bạn, chỗ nào cũng có bạn. Nhưng thôi, hãy cho tao biết tại sao mày hư giọng. Không hát được. Vừa rồi mày ca với thằng Nino tao nghe tuyệt đó chứ. Hagen nhìn thẳng thọn Johnny và phục lăng nghệ thuật vừa tung vừa hứng của bố già. cu cậu vừa bị một mách mất mặt lại có dịp than thở ngay. À, giọng không hư hẳn nhưng xà xúc ghê lắm. Ca một hai bài xong là chịu. Mấy giờ mấy ngày liền không có lên nổi. Nó yếu đến nổi con không có tập được, không có vô dĩa được kia mà. Ê, vậy là mày còn vợ con lục đục là một, mất giọng là cả hai. Còn vụ thứ ba là bị chủ đuổi ngang hông chứ gì. Bây giờ nói tao nghe cái vụ rắc rối giữa mày và thằng cha chủ hãng coi. Ê, thằng cha chủ hãng này không phải chủ hãng phim lớn nhất nước mà thôi. Nó thực sự là cỡ lớn to đầu lắm lắm. Cố vấn điện ảnh tâm lý chiến của tổng thống. Tháng trước nó giữ được độc quyền quay phim bộ tiểu thuyết lớn ăn khách nhất hiện giờ. Dây chánh trong truyện thật tuyệt vời. Bắt được là ăn chắc giải Oscar năm nay còn nêu lên nhiều nữa kìa. Cả nước đồng ý là dây chánh gần như tác giả cấu tạo nên để dành riêng cho con đóng. Cứ còn như con măng để săn lăng xê vậy đó. Nó hợp đến nỗi con chẳng phải diễn xuất mà cứ sống thế nào lặp lại in hết là ok rồi. Lại không phải là ca hát nữa mới là độc đáo chứ. Tóm lại ai cũng yên chí vai trò ấy của con như đo sẵn cho con để con có dịp trổ tài cho xứng danh kịch sĩ lớn vậy. Nhưng cái thằng chủ Jack Wolf gạch tên con cái một, nó giao cho cái thằng khác. Thằng nào cũng được mới đau. Xin đóng với thù lao tượng trưng thôi. Xin đóng thí cho nó cũng không chịu. Nó bắn tin có tới phim trường quỳ lại. Liếm gót nó chưa chắc đã bằng lòng đó. Nghe ông con đỡ đầu tả oán kỹ đến thế, ông Trùm bèn ngoắt tay ra hiểu tốt. Cái thằng con nít nói được là nó thả vàng chứ công chuyện làm ăn thể có quý kỵ phi lý ngớ ngẩn như nó tưởng. Ông Trùm vỗ vai ra lệnh cho Ni. Nghe tao nói đây, mày sợ xuống dốc quá đâm ra bị hoàng láo. Thảo nào người ta gọi người con người có mày nó mới gầy gạt thế kia. Rượu cho lắm vào, thuốc ngủ thuốc thức cái giọng vào. Bây giờ mày hãy cho tao nghe về đây ở một tháng. Ăn ngủ điều độ, nghỉ ngơi đi, không ca hát uống rượu, không gái ghiếc gì hết. Mày ở chơi với tao, cho vui vậy thôi. Đúng một tháng thì mày trở về Hollywood, khỏi nghỉ ngơi gì hết. Mày muốn đóng cái phim đó chứ gì? Thằng cha chủ có cỡ lớn và to đầu của mày sẽ giao vai trò đó cho mày. Có chịu không? Johnny nghe bố già nói chắc. Nó gọn ơ đâm ra nghi ngờ, coi đâu có dễ ăn như vậy dạ, làm như ổng có phép lạ không bằng. Nhưng bố già nói có sai bao giờ với nó bất cứ điều gì đâu, nói để đấy và hứa suông càng không nữa. Có dù gì ổng biểu được mà thành công đâu nào, nó ấp úng. Cái thằng cha đó bạn thân của tổng giám đốc FBI, con sợ bố khó thuyết phục nổi, mà dùng áp lực sợ cũng không xong. Hay, làm vậy làm chi, nó là người làm ăn sinh lợi, thì tao sẽ đưa lợi ra chứ có lạ gì. Ý cũng không được, trễ rồi bố ơi, giao kèo ký xong hết cả rồi, chỉ còn một tuần nữa là khởi sự quay, chắc chắn không có được đâu. Thôi được, mày cứ xuống vui chơi với bà con, chúng bạn đi, mọi việc đã có tao lo hết, khỏi có nói nhiều. Để nó khỏi nói nhiều, đích thân ông Trùm phải kéo tay Johnny tống xuất nó ra khỏi phòng để quay sang hỏi Hagen. À, còn việc gì cần không? À, còn cái vụ thằng Solozo, có lẽ bác phải cho nó gặp nội tuần này, chứ bắt nó đợi hoài không có tiện. Đám cưới xong thì mày muốn hẹn nó lúc nào chẳng được. Ông Trùm nói giản dị có vậy, nhưng Hagen đón ngay thấy chỗ tâm cơ tính toán, trước hết chắc chắn ông sẽ từ chối đề nghị của nó. Sau nữa ông biết rằng từ chối là thế nào cũng sanh chuyện, nên mới lần lửa hẹn cho qua ngày gả con Connie đã. Hagen đã thử mở đường. Có lần bảo Clemenza cử vài thằng tới nhà mình không ạ? Ông Trùm gạt phát. Ủa vậy vậy? Tao muốn hẹn nó sang ngày gả con Connie là vì không muốn chuyện phải suy nghĩ lâu thôi trong những ngày có con sắp về nhà chồng đó thôi. Giả lại, cũng phải có thời giờ điều tra đích xác coi nó có đề nghị gì chứ. Bây giờ thì biết rồi, chuyện đó bẩn, không thể dính vô. Nghĩa là từ chối, không. Nhưng theo cháu nghĩ nè, sao bác không mang ra bàn với bộ tham mưu mình coi sao đã? Mày thấy nên bàn. Thì bàn, nhưng phải làm xong vụ Hollywood cho thằng Johnny cái đã. Mày mày đi Los Angeles gặp thằng cha chủ hãng phim, trở về hãy hẹn với cái thằng Solozo và mình họp hội nghị gia đình trước. Nào, còn việc gì nữa đó? Dạ, còn cái vụ bệnh viện vừa gọi dây nói cho hay bệnh tình của Ambandadu nguy kịch, sợ khó thoát đêm nay. Genso Ambandadu mới chính thức là consigliere của nhà Caglioni. Hắn bị ung thư nặng, nằm bệnh viện gần một năm nay, nên Hagen mới được cử tạm thời thay thế. Từ xử lý thường vụ nên lên chính thức đâu phải dễ dàng. Hagen muốn lắm, nhưng vai trò consigliere đâu được giao cho một kẻ không 100% máu Sicily. Ở với gia đình Corleone từ năm 12 tuổi, hoàn toàn là con cháu, mà Hagen mới được cử tạm thời vào chức cố vấn kiêm phụ tá, đã gặp bao nhiêu chống đối ngầm rồi, vả lại mới có 35 tuổi, mà làm consigliere cái gì thì sao cho ra hồn, vì nó còn non quá, trẻ quá. Này, chừng nào rước dâu? Dạ, còn vài phút là cắt bánh cưới, cỡ nửa giờ nữa là rước dâu. Hagen chợt nhớ ra chú rể Carlo nên rụt rè đề nghị. Thằng chồng con Connie có nên giao cho nó một công việc gì kha khá một chút trong những vụ làm ăn của mình không? Tự nhiên ông Trùm giận dữ đập tay đánh chắc một cái trên mặt bàn làm Hagen giật nảy mình. Mấy tiếng, ê, không, không bao giờ cả. Nghe quyết liệt dữ dội quá, ông nhấn mạnh từng chữ. Nhớ là không bao giờ. Cho nó một trận vì đỡ đỡ một chút cho chúng có đủ tiền sống vậy thôi. Còn mọi việc nhà này tuyệt đối không thể cho nó hay biết gì hết. Mày nhớ chưa? Phải dặn mấy thằng con tao, dặn cả Clemenza nữa. Bây giờ nè, mày biểu ba đứa phải sửa soạn cùng tao vô nhà thương để nhìn mặt cái thằng Genso một lần chót. Thằng Fred lái xe và bảo thằng Johnny và tao muốn cả nó đi nữa. Còn mày thì sửa soạn đi Los Angeles ngay, khuya nay đi. Vô nhà thương thăm không kịp thời giờ sửa soạn đâu. Ở nhà sửa soạn, đợi tao về là đi mới vừa. Xong cả chưa? Dạ, chừng nào khách về hết thì Fred đánh xe ra là vừa. Có ông thượng nghị sĩ vừa mới phone tới xin lỗi không đến dự lễ cưới được. Chắc e ngại tai mắt. Nhưng ổng có cho người thân tín mang đồ mừng tới. Vậy càng hay. Đồ mừng khá không, mì? Dạ, đồ bạc quý lắm. Thứ đồ cổ như vậy thì tụi nó có bán dứt đi cũng được trên 1.000 đô. Ông còn nói phải đích thân đi chọn mãi mới có món ưng ý như vậy. Cái đó mới là quý nhất. Chưa thấy tận mắt được món cổ vật nhưng nghe giọng hí hửng của Hagen, ông Trump vô cùng hễ hả. Một ông thượng nghị sĩ mà phải mất công đi chọn đồ mừng đám cưới lại phải giao cho người thân tín đem lại tận nhà thì đâu phải là chuyện chơi. Huống hồ giá trị của món đồ thì tụi nó càng bán vứt đi không phải trên 1.000 đô. Tình bạn quý hóa của ông bạn thượng nghị sĩ cũng như cung cách kính mến của thằng người nhà Luca Brasi là thứ mà ông Trùm chịu nhất xưa nay. Họ còn nhớ đến, còn gửi đồ mừng tất nhiên là còn trông cậy, còn nhờ nhau được nhiều thứ. Đó là thế mạnh của Vito Corleone. Lúc Johnny Fontani xuất hiện và Kê nhận ra ngay, bèn trách yêu Michael. Ô hay, gia đình anh có quen với Johnny hả? Em biết vậy thì lấy anh từ khuya rồi. Có muốn giới thiệu không? Hey, thôi để khi khác. Anh biết không, em mê Johnny từ 3 năm nay lẫn. Có Johnny trình diễn ở Capitol thì thế nào cũng phải đi nghe. Thấy Johnny từ khán đài nhảy xuống ôm hôn ông Trùm rồi cũng đi theo vô trong, Kê bèn hỏi móc họng. Không lẽ một tài tử lớn, một đại danh ca cỡ Johnny mà cũng phải chọn bữa nay để tới nhờ giả ông già? Còn hỏi, nó là con đỡ đầu của ông già mà. Không có ổng sức mấy mà nó là đại danh ca. Vậy nữa, lại là một chuyện lạ nữa, chắc kể cho em nghe coi. Dù lắc đầu quậy quậy, vụ này chẳng thể kể được, nhưng thấy con bé này nỉ quá không thể từ chối rồi, Michael bèn đủng đỉnh kể lại câu chuyện của 8 năm về trước, sau khi rào đón rằng hồi đó ông già hăng hơn bây giờ, vả lại thằng Johnny là con đỡ đầu nên ổng mới phải bênh vực nó hết mình. Hồi đó Johnny mới bước vào địa hạt ca nhạc, tên tuổi bắt đầu nổi, nhất là trên xà làng sóng điện. Hát cho bang Les Hawley, hắn được hoan nghênh quá xá, tiền cát xê tăng lên vùng vụt. Bao nhiêu nơi cầu cạnh, nhưng hắn kẹt giao kèo 5 năm với bầu Hawley, nên không những đã không tự do bay nhảy được mà đi hát. Ở ngoài bao nhiêu thì cát xê cũng chạy gần trọn vào túi của ông bầu. Vì thằng con đỡ đầu, bố già phải đứng ra đích thân thu xếp vụ hủy giao kèo và đồng ý chung 20.000 đô la tiền chuộc. Bầu Hawley không chịu, không thể xé giao kèo, nhưng từ nay hắn chỉ ăn 50% hoa hồng thôi. Thấy hay hay, bố già bèn tăng giá 20.000 đô la, không chịu thì 10.000 giấy. Bầu Hawley chỉ quen đớp các xê nghệ sĩ chứ đâu hiểu nổi ý nghĩ vụ tăng giá độc đáo của giới giang hồ, bèn từ chối. Hôm sau, bố già trở lại để bàn tiếp chuyện xét công tra với ông bầu, nhưng cùng đi theo cố vấn Genso và có cả chú em Luca Brasi, chỉ có 4 người trong phòng với nhau. Bố già chia ra tấm séc 10.000 đô có đóng dấu bảo chứng của nhà băng đàng hoàng và tờ thỏa thuận hủy bỏ công tra của danh ca Johnny Fontani. Ở chỗ thái dương, ông bầu bỗng có một họng súng lạnh ngắt kê vô, cùng lúc đó có tiếng bố già rỉ rả. Một ạ! Là xin ông bầu một chữ ký vào chỗ để trắng trong tờ thỏa thuận này. Hai là một tí ốc của ông bầu sẽ văng ra đúng vào cái chỗ trống đó. Một hay hai thì ngã ngủ trong một phút thôi. Chữ ký của ông bầu Hawley bèn thòi ra ngay, đổi tấm sắt 10.000 đô và để khẩu súng đi chơi chỗ khác. Nhờ vậy Johnny Fontani mới có cơ hội làm nên sự nghiệp, một sự nghiệp lẫy lừng cả nước biết. Phim hốt bạc, dĩa bán số triệu, lên đến tột đỉnh vinh quang vì Johnny bỏ vợ, hai con để bắt một nữ minh tinh tóc vàng, lớn nhất thế giới. Nào ngờ cô đào lớn còn hơn điếm một bậc, Johnny ghen tức, phải giải khuây bằng rượu, cơ bạc và đàn bà đến nỗi giọng ca mất, dĩa ế ẩm và hãng phim cho nghỉ ngang. Đó là lý do hắn chạy về cầu cứu bố già. Nghĩa là bố già lại sắp phải ra tay, sắp cứu một người hoạn nạn nữa. Nghĩ vậy, Khê bèn khen một phát. Này anh, như anh kể thì ông già chỉ chuyên giúp người không. Vậy thì ổng tốt quá trời quá đất rồi còn gì. Có điều là phải nhìn nhận những biện pháp cứu nhân độ thế của ổng không hợp hiến lắm đâu nghen. Em phải hiểu là ổng thi ẩn cái điều mấy bố thám hiểm bắc cực lò đổi đó. Rải rác dọc đường có thừa tí thực phẩm nào thì họ cứ dùi đại vào mấy cái hang hốc giữa khoảng băng tuyết mênh mông rồi đánh dấu thật kỹ. Biết đâu chừng có ngày bắt gặp lại chúng trong lúc đói rã ruột. Nhưng đừng có tưởng bở dội. Mấy người được ổng cứu giúp biết đâu chừng một ngày kia ổng sẽ ghé vô đòi. Ê, đòi ân đòi nghĩa lại không khóc thét lên. Ê, biết thế bố bảo cũng cóc dám nhờ giả. Mãi đến sập tối, chiếc bánh cưới mới được mang ra cho bà con chiêm ngưỡng. Tự tay ông chủ lò Manzorini o bế, nó lộng lẫy quá, kem phết nhiều quá và ngon quá, nên cô dâu trước khi lên xe hoa còn thưởng thức cố 5-7 miếng. Ông trầm thân mặt tiễn khách, kính đáo xác nhận chiếc xe FBI đã đi từ nãy giờ rồi, bà con về khỏi lo. Chỉ còn một chiếc Cadillac đen to tổ bố của thằng Fred lái đậu đằng trước, ông chùm nhanh nhẹn lên chiếm băng trước, nhường cho Sonny, Michael và Johnny ngồi ở đằng sau. Quay xuống hỏi Michael, à con nhỏ đó về một mình hay có người đưa? Nó trả lời Hagen, Laws đã xong, ít ra cũng phải vậy chớ. Xa lộ đi vô trung tâm, Martahan lúc ấy bây giờ xe vắng hoe, xăng nhớt hồi đó còn phải mua bông mà. Cỡ hơn nửa giờ sau, chiếc Cadillac ngừng ở trước y viện Pháp. Dọc đường bố già có hỏi Michael học hành ra sao, nó cũng chỉ gật gù là được. Sonny hỏi vọng lên, à Johnny à, nói bố hứa giúp nó thu xếp vụ cha chủ hẳn phim để còn đi sang Hollywood lo giùm nó nghe bố. Khỏi, khuya nay Hagen đi đủ rồi, việc đó có gì khó khăn đâu. À Johnny sợ không xong quá nên con mới đề nghị để con đi chứ. Nó vừa nói vừa cười khiến ông trùm phải quay lại hỏi tận mặt Johnny. Ê coi, mày không tin là bố làm được cho mày. Xưa nay bố có nói cái gì mà không làm đâu. Bộ tao nói giỡn trời hả? Đâu có, con đâu dám à, không có tình bố. Có điều thằng cha chủ của con nó có cỡ thiệt tình đó. Tiền bạc nó coi như không có ra gì hết, mà thế lực thì nó có thừa. Nó lại hận con lắm lắm, nên con không hiểu bố sẽ thu xếp cách nào mà được việc cho con vậy thôi. Nhưng à, tao nói với mày là sẽ mày sẽ có. Bố già mà hứa bậy với mày sao, Johnny? Hỏi Michael coi có phải không? Dĩ nhiên Michael gật đầu, đúng vậy, xưa nay bố nói có là có thiệt. Lúc ấy cha con đi vào cổng nhà thương, ông Trùm để cho mấy đứa kia đi lên trước, một mình nắm tay, nói riêng với nó. À, chừng học hành xong, bố sẽ có việc nhờ tới mày, một việc mà mày sẽ khoái. Michael gật đầu ừ hử, biết tính nết của nó, bố già phải gài thêm. À, dĩ nhiên không bao giờ bố ép mày làm bất cứ việc gì. Mày lớn rồi, mày có quyền tự lập chứ. Nhưng đặc biệt lần này bố muốn vậy. Giả lại con cái học hành xong thì ít ra cũng phải tới nơi cho bố mẹ hay một tiếng chứ. Trong bệnh viện, hành lang gạch men trắng nuốt, vợ con Genso đủ mặt, bà mẹ và ba cô gái lớn cùng mặc đồ đen trông in hệt đàn quạ. Thấy ông Trùm vừa ló ra khỏi thang máy là chạy ùa cả lại. Mẹ mập mập, con mũm mĩm trông ngộ đáo để. Bà mẹ reo lên: Ê trời đất ơi, ngày hôm qua ngày hôm nay nhà có đám mà ông Trùm cũng tới thăm bố cháu, thật quy qua qua. Mụ vừa nói vừa biểu bạo miếu máu làm ông Trùm phải gạt đi. Ê bậy nào, Genso và tôi tình nghĩa anh em 20 năm mới gặp lại chứ ít gì. Vậy là mụ chưa biết ông chồng trở bệnh, khó qua khỏi đêm nay. Genso Abadano bị ung thư nằm đây ngót năm, vợ con đi lại nuôi nấng đã thành nếp, quen quá rồi nên mụ tưởng đâu đêm nay cũng như mọi lần đây. Mụ chùi nước mắt ấp úng: Ê, để mời ông Trùm vô thăm mà bố cháu. Ê, khốn nạn, bố cháu cứ nhắc ra đến hoài. Đòi đi ăn cưới đàn ông Trùm, làm bác sĩ phải cấm đấy ạ. Bố cháu biểu vậy thì thế nào ông Trùm cũng đến nội ngày hôm nay á. Ông Trùm, bố cháu mừng lắm đó. Bác sĩ và y tá bước ra, bác sĩ trông còn trẻ nhưng chững chạc, quay nghiêm ra mặt, rõ ra cấp chỉ huy, rõ là tiếp suốt đời giàu sang phú quý. Nghe một cô con bệnh nhân rụt rè hỏi có vô thăm được không, ông bác sĩ trố mắt ngó cả bọn. À, bấy nhiêu người vô thăm, họ không biết con bệnh trong phòng sắp chết đến nơi sao mà sẽ chết đau khổ, chết thương tâm thế nào chắc. Chứng kiến đâu có được, tốt hơn là để con bệnh đi một mình. Nhưng không nỡ từ chối, nên đành phải trả lời, vài ba thân nhân thì được. Bác sĩ không hiểu sao vợ con bệnh nhân bữa nay lại quay sang dành quyền quyết định cho một lão già thấp lùn bệ vệ mặc bộ đồ lớn cắt rất chững chạc. Lão thông thả cất tiếng, nghe kỹ mới biết pha chút dụng ý. À, bác sĩ cho biết, có phải bữa nay hoàn toàn tuyệt vọng, bệnh nhân sắp đi trong một chốc lát phải không ạ? Dạ, nếu có thế thì khỏi phải phiền đến bác sĩ nữa. Giờ đến phần chúng tôi lo, chúng tôi sẽ có mặt bên cạnh để an ủi, sẽ vuốt mắt hắn, sẽ lo liệu tang ma trong các người chết và trong nom cho người sống. Nghe ông Trùm nói sắc sạc như vậy thì mụ vợ Genso choáng người, thúc thích khóc. Bác sĩ nhún vai khó lòng giải thích cho mấy người này hiểu, nhưng lão già nói vậy là hợp lý đó chứ. Bây giờ đâu cần thuốc thang gì nữa, tốt hơn là để cho họ thu xếp với nhau. Bác sĩ gật đầu. À, nếu được vậy cũng được, để chờ cô y tá vào dọn sơ qua cái đã. Nhiệm vụ của tôi đến đây là hết. Lát sau cô y tá trở ra, mở rộng cửa cho cả bọn bước vô phòng bệnh sau khi khe khẽ dặn. Ê, người bệnh đang mây sẵn, tránh xúc động đấy. Trừ bà vợ thì mấy ông, mấy cô thăm vài phút rồi đi ra giùm. Lúc đi trở ra đụng đầu thần tượng Johnny Fontani, cô y tá mở tròn mắt ngạc nhiên rồi ngó sững, ngó mết rõ. Johnny đáp lễ bằng nụ cười rất tình, ra cái điều: À, khi khác ngang em. Hắn còn phải theo bố già vô thăm bệnh chứ. Bố già phần thứ 3 đến đây đã chấm dứt, xin tiếp tục theo phần thứ 4.